Kiếm tốt quá hà. Chương 7, đổ trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất chính suy nghĩ sao có thể tương đối tự nhiên cùng Tề Nhị một đám kéo quan hệ. Hắn biết rõ, bên trên vội vàng không phải là mua bán. Cũng nên tự nhiên mà vậy mới phải. Bằng không thiếu nợ quá nhiều người sẽ thân bất do kỳ. Hắn là cái không muốn thiếu nợ người tính tình. Điểm này bên trên, vô luận là xâm nhập ý thức chính là ý thức đều là như vậy. Nhưng hắn vận khí không tệ. Đại khái là lần trước Triều Phượng Lâu một câu cuối cùng mời khách mà nói nguyên nhân. Mấy ngày phía sau Tề Nhị một đám sai người mang thư. Muốn đi thành Nam Đại Duyệt Đổ Phường thử một chút vận may. Còn đặc biệt sai người tới hỏi hắn có hứng thú hay không. Nếu như là lúc trước Lâu Tiểu Ất đó là nhất định sẽ không đi đấy. Thi thư gia truyền đệ tử. Đối với cùng loại đổ phường, sòng bài chọc, đục, quán thanh lâu chỗ như thế rất là kiêng kỵ. Thực tế như Lâu Phủ làm như vậy đạo đức cọc tiêu người ta. Nhưng bây giờ Lâu Tiểu Ất lại rất rõ ràng. Tề Nhị người này mục đích thực sự. Tôn trọng Lâu Phủ thanh danh chỉ là vừa một phần. Quan trọng nhất là, muốn nhìn một chút hắn Lâu Tiểu Ất có thể kết giao hay không. Nếu như tự cho là thanh cao không đi, vậy khẳng định sẽ không có sau này. Mời uống rượu cũng vô dụng. Chỉ có để xuống kiêu ngạo đi, mới có thể chân chính dung nhập bọn họ cái này cái vòng nhỏ hẹp. Người thiếu niên, cũng là có tâm kế đấy. Người muốn đi sòng bạc, lại vẫn không lén lén lút lút đi. Còn tới nơi này hỏi ta có thể thua nhiều ít. Tiểu Ất, ngươi đây là cho là ta nhất định sẽ đồng ý sao? Lâu Tiểu Ất chát như thế cười cười. Sòng bạc loại địa phương này. Lâu gia đệ tử không thích hợp đi. Dù là ta nhất định chính mình sẽ không trầm mê trong đó. Nhưng là mẫu thân người đã dạy ta. Mọi sự không được câu nệ. Đã muốn kết giao tại người. Muốn dễ dàng tha thứ người khác một chút hoài thói quen. Bằng không người ta lại dựa vào cái gì lại nhận thức ngươi. Tề Nhị ca bọn họ cũng không phải là không thể thuốc chữa dân cờ bạc. Chỉ bất quá thiếu niên tính tình. Gì đó thậm chí nghĩ thử nghiệm một phen. Hải Nhi còn có trên tu hành sự tình hướng bọn họ thỉnh giáo. Vì vậy ngẫu nhiên đi vừa. Lần thứ hai nghĩ đến cũng không đáng lo. Nếu như đáp ứng lời mời đi đến, đương nhiên không có khả năng không đánh cuộc, cũng không thể lộ ra rất không giống người thường. Chỗ kia cũng không phải thanh cao chỗ. Vì vậy đến đây hướng mẫu thân xin chỉ thị, xem một chút có thể thua trận bao nhiêu. Lâu Diêu thị sống hơn 50 năm, hay là lần đầu nghe nói có con trai hướng mẫu thân đưa ra loại yêu cầu này đấy. Hết sức ngoài dự đoán mọi người. Rồi lại hết sức có đạo lý. Lâu Phủ mặc dù cũng không hào phóng. Vậy do phụ thân ngươi lưu lại. Hỗ trợ ngươi một lần tiền đánh bạc hay là không thành vấn đề. Tiểu Ất ra ngoài vui chơi. Ta đây là mẹ giống như liền không nên cho ngươi thêm định cái hạn mức cao nhất. Lâu Tiểu Ất cũng rất hổ thẹn. Con trai từ nhỏ liền quần áo đến thò tay cơm đến há miệng. Chưa bao giờ là trong nhà kiếm được một văn thu vào. Tâm chân thực bất an. Sao có thể như vậy tiêu tiền như nước. Trong nhà lo liệu, đều là mẫu thân làm phiền. Phụ thân đi rồi Lâu Phủ mới một mực không ngã. Con trai cho dù muốn làm một lần phá gia chi tử, cũng là muốn suy nghĩ thành phẩm đấy. Lâu Diêu thị hỏi lại. Cũng không nhất định thua a. Vạn nhất Tiểu Ất ngược lại thắng sao? Lâu Tiểu Ất liền cười. Mẫu thân chớ có giễu cợt. Vào sòng bạc người nào có thắng. Cho dù ngẫu nhiên có chút thu hoạch. Cũng bất quá là tồn lấy lần sau thu hút ngươi lại đi mồi nhử mà thôi. Con trai đọc hơn 10 năm sách. Điểm ấy đạo lý hay là rõ ràng đấy. Lâu Diêu thị đã nắm tay của hắn. Trong mắt ửng đỏ. Con ta trưởng thành. Hiểu chuyện rồi, ngươi như vậy hiểu chuyện, ta còn có cái gì lo lắng hay sao? Ngươi tự đi phòng thu chi chi dẫn 10 lượng bạc, thật vui vẻ là tốt rồi, không cần có áp lực. Dù là đối với bọn họ người như vậy nhà mà nói. Một lần nếu như thua trận 10 lượng bạc cũng không tính là ít. Triều Phượng Lâu một lần rượu tư cũng bất quá mới 2-3 lượng đây. Lâu Tiểu Ất cũng không chối từ. Hắn người mẹ này có thể không tầm thường. Không thể không kiến thức khuê phòng bà chủ. Mới đi tới cửa. Phía sau lại truyền tới thải hoàn di âm thanh. Tiểu Ất, chỗ này lâu phủ đều là của ngươi. Sau này nhưng chớ có nói những cái kia kiếm tiền lời nói miệng. Không có để cho mẹ của ngươi thương tâm. Hắn nhe răng cười cười. Khi còn bé, mẫu thân chiếu cố con trai. Đợi con trai trưởng thành. Đương nhiên muốn chiếu cố mẫu thân. Ta sẽ không để cho người thương tâm. Người cũng cho ta kết thúc trách nhiệm được rồi. Lập tức Lâu Tiểu Ất càng chạy càng xa. Lâu Diêu thị ngăn không được liền rớt xuống nước mắt. Đối với bên cạnh thải hoàn nói ra. Tiểu Ất là thật trưởng thành. Nếu như cái này là ngươi nói chúng ta. Ta tình nguyện hắn vĩnh viễn cũng không được tỉnh lại. Chuyển qua trời. Lâu Tiểu Ất cùng Tề Nhị một đám tề tụ. Đồng thời giết chạy thành Nam Đại Duyệt Đổ Trường. Tuấn mã phi qua đường phố rộng rãi. Rước lấy một hồi gà bay chó chạy. Đây là người thiếu niên tính tình. Cũng không có nghĩa là bọn họ chính là cỡ nào việc ác bất tận. Tựa như cái kia cái trong ý thức chảy ra xe. Rất nhiều đều là nguồn gốc ở đối với tốc độ si mê. Cùng thu hút người chung quanh nhóm ánh mắt hâm mộ. Khả năng không quá cẩn thận. Nhưng đây không phải tội. Đám người cao giọng đàm tiếu. Lâu Tiểu Ất vẫn như cũ trầm mặc. Đây là tính tình của hắn. Bất quá nếu như đồng ý cùng mọi người cùng nhau đến đánh bạc. Cái kia chính là lấy bọn họ đem có thể lui tới bằng hữu. Mà không phải ra vẻ thanh cao làm bộ làm tịch. Vậy là đủ rồi. Cách Đại Duyệt Đổ Phường còn kém một cái góc đường. Tề Nhị ca đầu tiên ghì ngựa dây cương. Quay đầu lại hỏi. Ta dẫn theo 5 lượng bạc. Các ngươi dẫn theo bao nhiêu? Cũng đừng mang quá nhiều. Để cho nhị thúc ta biết rõ. Lại quất ta cây roi đấy. Câu nói đầu tiên bại lộ bọn này thiếu niên nội tình. Chỉ là thú vị ý đồ tươi sốt. Tại cá nhân nơi dưới đùa giỡn vài lần nào có tại ngư long hỗn tạp sòng bạc đến kích động. Bọn họ đều là phổ thành nhà giàu đệ tử bên trong tương đối mà nói thói quen ít nhất kia một phần. Không như thế. Lâu Diêu thì cũng sẽ không cho phép Lâu Tiểu Ất cùng bọn họ lui tới. Làm là mẫu thân, Lâu Diêu thị thật là phụ trách nhiệm đấy. 3 lượng, 4 lượng, Vương Đại Chủ, Tôn Hầu Tử, Tiền Bàn Tử, Phùng Nương Tử, Hàn Lão Yêu nhộn nhịp điểm số. Cũng đều không có cao hơn 5 lượng đấy. Bọn họ chung quy ở chung một chỗ pha trộn. Cũng biết đều tự nội tình. Vì vậy đều có định số. Những điều này đều là ngoại hiệu, là người thiếu niên thói quen. Chỉ có người trong nhà mới có thể lẫn nhau xưng hô. Tề Nhị ca ở nhà là sắp xếp hành lão nhị, nhưng ở chỗ này cũng là lão đại. Hầu tử, mập mạp đều là tất cả theo hình thể mà nói. Phùng nương từ dáng dấp nhỏ nhất trùng hợp, người cũng khá tuấn tú. Vì vậy gọi nương tử, nhìn mọi người ánh mắt nhìn tới đây. Lâu Tiểu Ất cười cười. Lần đầu tiên cùng các ca ca đi ra chơi. Sợ mang ít đi ném đi các ca ca thể diện. Vì vậy dẫn theo 10 lượng. Tề Nhị ca cởi mở cười cười. Ngươi lần đầu tới. Không biết quy củ. Chỉ lấy 5 lượng đi đùa giỡn là tốt rồi. Đừng để cho lão phu nhân biết rõ chúng ta oan ngươi. Lộ ra cái ý chúng ta còn muốn bị ăn gậy. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Cũng tốt, lưu lại 5 lượng, quay đầu lại mời các vị ca ca Triều Phượng Lâu uống rượu. Tề Nhị ca rất là thỏa mãn. Hắn không có nghĩ đến cái này thư hương môn đệ xuất thân công tử ca lại theo chân bọn họ cùng đi Đại Duyệt đánh bạc. Nhưng nếu như đã đến, hắn liền nhận thức người bạn này, mà còn theo nói chuyện làm việc bên trên, giống như cũng rất đại khí. Không có người đọc sách vẻ này chua hủ khí. Rất cá tính. 7 người thiếu niên thúc ngựa dơ roi. Hơi có chút hào khách phong phạm. Tới trước cửa. Đem dây cương ném cho cùng đi tôi tớ. Cũng không tiến nhập, mà là tất cả lục tìm mấy tảng đá chôn ở sòng bạc trước cửa. Lúc này ngẩng đầu sửa chữa mà vào. Nhìn đồng hành lâu Tiểu Ất có chút không giải thích được. Một lúc lâu sau, bảy người đầy bụi đất biệt đi ra. Sòng bạc môn đảo, như thế nào bọn họ những tay mơ này có thể ứng phó hay sao? Suối quẩy, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, làm cái toàn quân bị diệt. Tề nhị ca phàn nàn nói. Bất quá cũng không nhìn ra có bao nhiêu mất mát. Dù sao, này ít bạc đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu. Mấy người ra đại duyệt môn lại không đi xa. Cũng đang đại duyệt cửa ra vào lật ra lúc trước vùi tảng đá. Cầm trong tay, ói nhổ nước miếng, lại nguyên dạng trở mặt chôn hướng vào trong. Dù là lâu Tiểu Ất tính tình trầm ổn, hay là nhịn không được hỏi. Nhị ca, đây là đang làm cái gì? Bên cạnh Tiền Bàn Tử khẽ nói. Đây là tiếp theo đổi vận. Luôn luôn rảnh rỗi cá xoay mình cái ngày đó. Đám người trong lòng hơi mở ra. Quyết định phía sau ước hẹn liền đều tự tản đi. Lâu Tiểu Ất hòa bình an tâm cũng chậm rãi dục ngựa hồi phủ. Bình an nhịn không được. Tiểu tướng công, các người tại đại duyệt cửa ra vào làm gì đó. Giống như lại lần nữa cao hứng lên. Lâu Tiểu Ất cười nói. Bọn họ cảm thấy lật ra dưới tảng đá một lần có thể. Đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Vì vậy thật cao hứng. Bất quá nhà cây cũng thật cao hứng. Bình an khó hiểu, vì cái gì nhà cái cũng cao hứng. Lâu Tiểu Ất mỉm cười nói. Nhà cái đương nhiên cao hứng. Bởi vì kia có nghĩa là lần sau có thể ăn một mặt khác rồi. Cách chương.